Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2, Mập Mạp vừa nghe cũng chưa phản ứng lại đây, ai bị chế trụ, tiếp theo ý thức được Lục Thanh Gia rất có khả năng là ở trả lời hắn ngay từ đầu nói. Sợ hãi cả kinh nói, không thể nào, trong đầu không hiểu ra sao, đột nhiên trong tay đã bị ném lại đây một cái yên. Đúng là Lục Thanh Gia trong tay Trừ Trung Hoa, hắn hầu nghi nhìn về phía hộp thuốc. Thực mau phát hiện chi tiết thượng bất đồng, liền cùng hắn ngày hôm qua lấy ra tới âm sao giống nhau. Chợt vừa thấy bề ngoài phẩm chất đều cùng thật sự không sai biệt lắm. Chất lượng cũng ngạnh hạch, nhưng rõ ràng không phải một đường, mặt trên kiến trúc tiêu chí tuy rằng nhìn cũng trang nghiêm rộng. Lớn, chi tiết chỗ lại hơi có chút vặn vẹo quỷ dị. Chế tạo nhà máy hiệu buôn cũng rõ ràng viết Minh Phủ cây thuốc lá tập đoàn hữu hạn trách nhiệm. Công ty, mấu chốt nhất quốc gia của ta mỗi một cái hộp thuốc mặt trên thấy được chỗ tất có hút. Thuốc có hại khỏe mạnh những lời này. Ở chỗ này cũng biến thành hút thuốc vô hại tái qua thần tiên, trong hiện thực mặc dù là bán giả. Yên cũng không dám to gan lớn mật như vậy sằng bậy đi. Liên hệ đến chính mình trong mộng ngẫu nhiên chú ý tới chi tiết. Như vậy Yên lai lịch liền rất rõ ràng, Mập Mạp thật cẩn thận nhìn về phía Lục Thanh Gia. Gia Gia, ngươi tối hôm qua mơ thấy tối sầm nha chốc đầu cụ bà. Nói ta lớn lên xoáy một hai phải mời ta hút thuốc. Ta đẩy đều đẩy không xong. Này không ngạnh tắc ta hai điều, Lục Thanh Gia hướng Mập Mạp cười xấu xa. Nàng nói mua Yên tiền là một cái nhìn ngây ngốc Mập Mạp thượng cống, Mập Mạp mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng cọ đứng lên, ngươi thật sự mơ thấy kia lão thái bà, mau mau mau, cùng ta nói rốt cuộc sao hồi sự. Mập Mạp là không tin Lục Thanh Gia khoác lác, đừng nhìn một chúng heo bằng cẩu hữu chung. Lục Thanh Gia thoạt nhìn lớn lên nhất chính phái, thực tế gia hỏa này nhất không thành thật, đặc biệt thích trang bức. Nội tâm nhiều đến cùng cái sàng dường như, hơn phân nửa là ở trong mộng phản hố kia lão thái bà một phen, Mập Mạp như thế nào đều không thể tưởng được Lục Thanh Gia chỗ nào tới này hiệu suất bản lĩnh. Nhưng nhiều ngày tới xin giúp đỡ không cửa sự ở Lục Thanh Gia nơi này tìm được rồi điểm đột phá. Cái này làm cho Mập Mạp tức khắc có loại nhìn đến ánh dạng đông hưng phấn, Lục Thanh Gia cùng lão thái bà đánh quá đối mặt. Cũng có càng cụ thể chi tiết muốn hỏi Mập Mạp, cũng không nói giỡn liền đem tối hôm qua cảnh trong mơ nói thẳng ra, Mập Mạp nghe xong cả người đều choáng váng, còn có thể như vậy? Lục Thanh Gia đương nhiên nói, đương nhiên có thể, đã có nhắc nhở cùng ngươi nói đây là cái gọi là sàng chọn phân đoạn. Vậy không có khả năng không cho đường ra, mặc dù quỷ đối với người đánh sâu vào tính khá lớn. Nhưng khẳng định ở nào đó quy tắc thượng ngay từ đầu hai bên là ở vào cùng vạch xuất phát trên. Thực tế trải qua tối hôm qua ta xác định, loại này cái gọi là sàng chọn là thực dễ dàng quá. Chỉ cần ngay từ đầu bảo trì cảnh giác không xong nhập đối phương bẫy dập biến thành bị động phương. Đối quỷ tồn tại ngang hàng thường tâm mơ siêu rốt cuộc đối phương thậm chí không thể chủ động cướp. Đoạt ngươi này số tiền. Mà ngươi còn có thể thông qua rời đi âm sao tìm kiếm giúp đỡ. Thấy thế nào ngươi bên này lợi thế đều không tính thấp, Mập Mạp cảm thấy chính mình đang ở bị toàn. Phương vị khinh bỉ nhục nhã, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tạc mau nói. Ngươi nói được nhẹ nhàng, kia chính là quỷ, hàng thật giá thật lệ quỷ, ngươi đừng nói đến cùng đụng tới cái ăn vạ lão thái thái giống nhau. Ngươi thử xem mở ra bồn cầu nhìn đến nàng một viên đầu làm sao bây giờ? Lục Thanh Gia, tư tỉnh nàng làm nàng đổi cái mà a. Nhìn trộm nam nhân như xí cũng là không đạo đức, Mập Mạp. Ngoặc kép, ngươi, có phải hay không ở nhà ta trang camera? Ta cùng ngươi nói ta lúc ấy không phải bị dọa nước tiểu. Ta chính là ngươi như vậy tưởng, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép. Mập Mạp ở hắn ánh mắt hạ không nhịn được mặt, liền nói sang chuyện khác, vậy ngươi như thế nào rời đi? Nhà ga kia chỗ ngồi ta mơ thấy quá, ngày hôm trước buổi tối ta chính là không phòng bị ở đàng kia bị lừa 200. kia chung quanh không chỗ trốn a. Chạy ra đi mặc kệ chạy rất xa cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nhà ga phụ cận. Ngươi trốn chỗ nào đi không bị lão bản tìm được. Ta tỉnh lại không phải ra tới sao? Lục Thanh Gia nói, sân lão bản lấy đồ vật thời điểm, chạm thượng quầy thu ngân cái ót chiều mà ngã xuống. Thực dễ dàng liền tỉnh, mập mạp ngốc, còn có thể như vậy. Tiếp theo hưng phấn nói, kia lão thái bà lúc này bị giam, có phải hay không đại biểu huynh đệ an toàn? Lục Thanh Gia cười cười, ngươi đêm nay thử xem chẳng phải sẽ biết. Mập mạp vội vàng xua tay, ca, ngươi là ta thân ca, ngươi xem ta nguyên bản hơn 200 cân, lúc này mới hoãn một buổi tối đâu. Nếu không, mập mạp nói lời này chính mình cũng ngượng ngùng, nhưng Lục Thanh Gia nhưng thật ra sảng khoái. Cũng thành, người này tiền ta liền trước thế ngươi bảo quản, ngọa tao. Ngươi gì thời điểm tốt như vậy nói chuyện? Lục Thanh Gia cười như không cười nói. Ngươi việc này, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, ta đi tìm lâu như vậy manh mối. Cơ hội lại chính mình xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tổng không thể thật sự cả đời đãi ở chỗ này đi. Mập mạp nghe vậy trầm mặc, 3 năm trước đây lúc ấy. Lục Thanh Gia có đoạn thời gian quán thượng xong việc, lớn như vậy mập mạp thật đúng là không phát hiện quá gia hỏa này bị buộc đến như vậy chật vật tuy. Rằng cụ thể Lục Thanh Gia cũng không nói với hắn nhiều ít. Nhưng đại khái mập mạp vẫn là biết một chút, hắn nuốt nuốt nước miếng. Không phải, người tiền nhiệm kia khẩu tử rốt cuộc cái gì địa vị a? Lúc ấy hắn tới nhà của ta bắt được ngươi thời điểm. Ta thật sợ hắn dây tiếp theo liền móc ra ống phóng hỏa tiễn đem ta toàn bộ tiểu khu tạc bằng, Lục Thanh Gia nghe vậy cũng là run lên, rõ ràng không muốn nhiều lời. Đừng hỏi, dù sao sự tình đi qua ngươi còn xúc nơi này 3 năm không dám đi ra ngoài. Mập mạp còn muốn nói, bất quá lúc này có khách nhân tới, liền tách ra đề tài, Lục Thanh Gia nơi này nói là nông gia nhạc. Nhưng lâu đàn tu đến tương đối khí phái thời thượng, hắn tiếp nhận qua đi lại lần nữa trang hoàng quá, càng đòn ý nói hùa hiện tại người trẻ tuổi thẩm mỹ, tới chỗ này chơi đã có thể thưởng thức thuần. Thiên nhiên duy mỹ sơn thủy, lại có thể câu cá trích quả chèo thuyền, lại có Lục Thanh Gia tổ chức chung quanh thôn dân loại hoa điền. Tu trong chóng, chế tạo thụ ốc. Tu sửa bể bơi còn có các màu xinh đẹp chụp ảnh điểm mơ siêu tóm lại thỏa mãn người trẻ tuổi đi ra. Ngoài chơi chụp ảnh khoe ra tâm lý, còn rời thành thị không xa, 3 cái giờ liền có thể lái xe qua lại, cho nên sinh ý thực không tồi, tuy nói công nhân không ít. Nhưng gần nhất nhân thủ thật sự không đủ, Lục Thanh Gia còn mướn trong thôn làm việc nhanh nhẹn bác gái tới làm part time. Lúc này mập mạp còn sống. Tự nhiên bị kéo tới làm việc, cũng không rảnh tưởng khác bận việc một ngày, lấy mập mạp thiếu tâm nhãn sớm cơm nước xong trở về phòng ngủ ngon, trời tối lúc sau. Phụ cận trong thôn một ngậm thuốc lá đấu lão nhân tìm tới môn tới. Cho Lục Thanh Gia một bao đồ vật, Lục Thanh Gia thu giao nhận tiền. Đem lão nhân đưa ra đi, trở về phòng lúc này mới bên người phóng hảo kia bút âm sao. Lại xùy một bao tối hôm qua yên, ngủ lúc sau quả nhiên tiến vào trong mộng như cũ là cái kia thanh tỉnh mộng. Nhưng lần này cũng không phải yên tĩnh không người hoang dã, mà là một cái tàu điện ngầm chạm khẩu, lúc này có một chuyến tàu điện ngầm vừa lúc nhập trạm. Lúc này một đại sóng người từ trạm nội trào ra, mỗi người dáng vẻ vội vàng, chờ giao thông công cộng chờ giao thông công cộng. Đánh xe, chung quanh cũng nơi nơi là ôm khách tài xế cùng khách sạn lão bản, loại tình huống này Lục Thanh Gia cũng không ngoài ý muốn, bởi vì căn cứ mập mạp cung cấp tin tức trải vuốt. Liền cùng hắn tối hôm qua phỏng đoán giống nhau, mang theo này đó tiền giấy sở trải qua cảnh trong mơ. Không chỉ có bao hàm đủ loại cảnh tượng. Thậm chí rõ ràng ở vào một cái hiện đại hóa âm phủ bối cảnh dưới, Lục Thanh Gia kiểm tra rồi một chút tùy thân vật phẩm, trừ bỏ kia bút âm sao còn có riêng mang một gói thuốc lá. Quả nhiên ban ngày hắn làm ơn trong thôn làm việc tang lễ sinh ý lão đầu nhi mang đến đồ vật cũng đều mang vào được, bất quá ngủ trước bên người phóng một phen gấp đao lại không ở trên người. xem ra có thể mang tiến cảnh trong mơ đồ vật có điều kiện hạn chế, trừ bỏ từ ở cảnh trong mơ mang đi. Ra ngoài có thể một lần nữa mang tiến vào bên ngoài. Chính là thượng cống cấp âm phủ đồ vật. Trong hiện thực bình thường vật phẩm là vô pháp mang tiến vào, Lục Thanh ra móc ra một bộ smartphone, hắn ngủ trước ngoạn ý nhi này vẫn là giấy một khối tiểu phương hộp. Lúc này cảnh trong mơ cầm lấy tới lại cùng thật cơ vô dị. Mặt trên tín hiệu cũng biểu hiện mãn cách, mở ra mấy cái thường dùng app, cư nhiên có thể đăng nhập chính hắn tài khoản, bất quá vận doanh thương lại là thay đổi. Có thể thấy được đây là thật sự có thể sử dụng. Còn có thứ khác, bất quá xét thấy người ở đây nhiều tay tạp, Lục Thanh gia cũng không có lấy ra tới nhất nhất kiểm tra, Lục Thanh gia không có nhiều đãi. Tùy tay ngăn cản một chiếc xe taxi, làm tài xế vòng quanh chủ thành chuyển một vòng, hắn khá tò mò cái này âm phủ bộ dáng, quả nhiên. Hiện giờ âm phủ cũng là biến chuyển từng ngày, cùng hiện thực nối đường dây, cao chọc trời đại lâu, đèn nê ông quang. Tùy ý có thể thấy được lấy Minh Phủ mở đầu mệnh danh cửa hàng ngân hàng Internet vận doanh. Thương chỗ ăn chơi, Lục Thanh gia muốn thử xem ban ngày lão đầu nhi cho hắn chuẩn bị tiền âm phủ. Ở chỗ này hay không có sức mua, kết quả móc ra tới mặt giá trị sinh ra thật lớn biến hóa, mọi người đều biết. Trong hiện thực minh tệ mặt chán khoa trương, một trương mặt giá trị thượng trăm triệu đều không nói chơi. Nhưng tới rồi âm phủ, những cái đó minh tệ toàn bộ căn cứ tự thân tài liệu khuynh hướng cảm xúc, biến thành mặt giá trị không đợi, lớn nhất không có vượt qua 20 âm sao, lão nhân chỗ đó hóa chất lượng hữu hạn. Lục Thanh gia nhìn, hắn mang tiến vào một sấp minh tệ, lúc này tương đương xuống dưới, phòng chừng 300 khối không đến, lấy này đổi nói. Âm phủ người nhiều là không có biện pháp dựa vào hậu thế mỗi năm một hai lần thượng cống cơm no áo. Âm mơ siêu cũng khó trách nơi này có điều kiện đều công tác, không điều kiện hãm hại lừa gạt chính cân nhắc. Xe đột nhiên phanh gấp, dường như đột nhiên đụng vào cái gì, Lục Thanh gia ngồi ổn thân hình. Liền nghe tài xế tức muốn hộc máu xuống xe, thảo, ăn vạ đụng tới ngươi ra nơi này tới. Chạy nhanh lăn, dứt lời túm khởi một cái bò xe có lọng che thượng ai ra la hoảng lão nhân. Không màng tài xế xua đuổi, kêu rên nói, không có thiên lý lạp, không vương pháp lạp, đụng vào người còn muốn đánh người, đáng thương ta bạn già một ngày một đêm không về nhà. Lão nhân ta ra tới tìm cá nhân, còn tao loại này tội nha, ta mặc kệ, các ngươi đến bồi tiền. Hai người một cái đều chạy không được, tài xế chửi ầm lên. Lão bất tử cho ngươi mặt, thấy rõ ràng đây là xe cầu ký lục nghi, làm tiền ai ngươi, tin hay không lão tử lập tức báo nguy. Quỷ sai câu hồn tác tư vị nhi ngươi muốn thử xem. Lão nhân thân mình run lên, ngay sau đó mặt lộ vẻ cậy vào, dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm. Hảo, ngươi báo. Lập tức báo nguy, người khai hắc xe giống nhau trốn không thoát, tài xế nghe vậy rõ ràng chột dạ. Đánh giám, ai nói cho ngươi, lão nhân chỉ Lục Thanh gia, cái kia là sinh hồn đi. Ta cũng không tin ngươi một cái ma quỷ sẽ cùng sinh hồn là một đạo, tài xế có chút buồn bực. Hắn cùng người trẻ tuổi kia đãi ở bịt kín trong không gian lâu như vậy. Tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương sinh hồn hơi thở. Bất quá lão nhân này cách kính chắn gió đều nhìn ra được tới. Nhưng nói đến này phân thượng, tài xế cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rốt cuộc vô chiếu buôn bán chính là trọng tội. Đầu năm nay âm phủ tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều hướng dương gian làm chuẩn. Nhưng khiển trách thủ đoạn nhưng truyền thống thật sự. Phạt tiền giam ra hình một bộ xuống dưới. Mất nhiều hơn được chính đen đủi muốn bỏ tiền. Liền cảm giác phó giá cửa xe khai, người trẻ tuổi kia xuất hiện ở hai người trước mặt. Trong tay nhiều không biết chỗ nào nhặt một khối gạch chợt không chút do dự liền hướng lão nhân. Trên đầu tiếp đón qua đi, tức khắc lão nhân đầy đầu huyết, mềm mại ngã trên mặt đất, tài xế đều ngốc, liền nghe người trẻ tuổi hỏi hắn nói, cốp xe có cái sẻng sao? Sấn hiện tại phụ cận không ai. Chạy nhanh đào cái hố đi, tài xế nghe vậy phục hồi tinh thần lại. huynh đệ ngươi ở dương gian rốt cuộc là cái dạng gì tàn nhẫn ngươi. Nói khai gáo liền khai gáo, hoàn toàn không mang theo hàm hồ a. Tiếp theo tài xế hỏng mất nói, ngươi tước hắn cũng vô dụng a. Ngươi nghe nói qua quỷ sẽ bị gạch tạp chết sao? Chờ hắn tỉnh lại, huynh đệ tội thêm nhất đẳng a, Lục Thanh gia hiểu rõ nói. Phải không, nguyên lai thường quy thủ đoạn giết không chết, nói như vậy. Trên mặt lại không hề ngoài ý muốn cùng kinh hoàng, lại đối tài xế nói. Xem bốn phía ánh sáng, hắn hẳn là thấy không rõ ngươi bảng số xe, ngươi cho ta tìm một bó dây thừng. Chính mình đi trước đi, không có dây thừng hủy đi chỗ ngồi bộ cho ta cũng đúng, tài xế lúc này tâm tình. Là đã hỏng mất lại phức tạp. Hắn không rõ này tiểu tử như thế nào liền vì mấy trăm khối bồi thường hạ như vậy trọng tay. Lại đối với đối phương một người gánh vác trượng nghĩa mặc danh nghiêm nghị khởi kính, đĩnh xào. Tài xế phiên phiên cốp xe, vừa vặn nhảy ra một bó dây thừng, giao cho Lục Thanh gia liền lái xe phi cũng dường như đào tẩu, Lục Thanh gia đem lão đầu nhi bó hảo. Ở không xác định đối phương lực công kích dưới tình huống cẩn thận điểm cũng hảo. Sau đó phiên biến lão nhân toàn thân, không có nhảy ra cái gì tài vật. Nhưng thật ra trong túi có chương viết số điện thoại tờ giấy. Xem mặt trên tin tức là người trong nhà vì để ngừa đi lạc cấp lưu liên hệ điện thoại, Lục Thanh gia. Móc di động ra theo dãy số bá qua đi. Bên kia trong điện thoại truyền đến chính là trung niên phụ nữ thanh âm siêu oán mở miệng nói. Ngượng ngùng, đây là lưu xx lão nhân ra sao? Là cái dạng này, ta nhìn đến hắn ra tai nạn xe cộ, hiện tại cả người là huyết ngã vào ven đường, não bộ bị thực trọng thương, nhưng là gây chuyện chiếc xe đã chạy trốn. Ta tự tiện làm chủ đưa hắn tới rồi bệnh viện, hiện tại lập tức phải làm giải phẫu, ta tuy rằng có tâm, nhưng trên người cũng không có tiền ứng ra, có thể tỉnh các ngươi đem khám gấp phí chuyển qua tới sao? Kia đầu nữ nhân rõ ràng không tin, lừa đến lão nương trên đầu tới. Chết kẻ lừa đảo cũng không biên cái đáng tin cậy lý do thật cho rằng nhà ai cùng nhà giàu giường. Như kiểu quý đâu, ra cái tai nạn xe cộ mà thôi còn tiến bệnh viện. Làm lão nhân tỉnh chính mình trở về, bên ngoài tai nạn xe cộ uổng mạng thiếu cánh tay gãy chân ruột điếu trên mặt đất còn làm theo quá. Đâu? Nhà ta nhưng không có tiền đồ quỷ thân hoàn chỉnh, bên kia nói xong liền treo điện thoại. Lục Thanh gia cũng không vội, lại sao khởi gạch cấp lão nhân tới vài cái. Mưu cầu nhìn qua cũng đủ thê thảm mơ siêu tiếp theo chụp chương chiếu cấp bên kia dãy số phát qua đi. Lúc này mới lại đánh quá điện thoại, tới phía trước ta liền sợ bị coi như kẻ lừa đảo. Sở hữu riêng chụp chiếu, ngài trong nhà nếu không có trị liệu ý tứ. Vậy được rồi, ta cũng tôn trọng các người ý tưởng, ta đây đem người phóng nơi này liền đi trước. Bất quá gây chuyện tài xế bảng số xe ta lúc này còn nhớ rõ. Rõ ràng chỉ cần tìm được người, trị liệu phí bồi thường kim dinh dưỡng phí đều có, dứt lời một bộ không thể lý giải trong nhà đối. Lão nhân lạnh nhạt, lại cũng không muốn nhiều quản ý tứ, bên kia nữ nhân lại thái độ đại biến. Vội vàng nói. Ai ai, từ từ, tiểu huynh đệ ngươi đừng vội đi, kia sát ngàn đao gây chuyện tài xế khẳng định không thể buông tha. Hắn, chúng ta lập tức lại đây, lúc này đổi Lục Thanh gia không vui. Ngượng ngùng, ta cũng rất bận, nếu các ngươi sẽ không cấp lão nhân trị liệu, kia bồi thường cũng không cần phải đi. Ta nhìn một chút, ngài gia lão nhân tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng bề ngoài cũng không có tổn hại. Nghĩ đến tỉnh lại sau nhiều nhất ngắn hạn nội có điểm phần đầu di chứng. Ảnh hưởng không lớn, một phen làm vẻ ta đây đem một cái thuần lương người trẻ tuổi đối với đối. Phương chỉ lo tiền tài không màng lão nhân khinh thường biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nữ nhân. Nóng này, ai nói chúng ta không cho chị, mới vừa không phải nói giỡn sao. Tưởng kẻ lừa đảo đâu, như vậy. Tiểu tử, ngươi xin thương xót. Trước tiên ở bệnh viện thủ, ta trước cho ngươi chuyển điểm tiền lại đây, ngươi nhưng đừng đi a, Lục Thanh gia lúc này mới dùng không tình nguyện ngữ khí nói. Vậy được rồi, các ngươi nhanh lên lại đây, cúp điện thoại không bao lâu. Lục Thanh giao WeChat nhắc nhở liền thu được một bút mấy ngàn khối chuyển khoản tiền vừa đến chướng. Thấy lão nhân cũng sâu kín chuyển tình, Lục Thanh ra nhấc chân liền đem bị bó thành bánh quai trèo lão nhân đá hạ quốc lộ. Hết chương.